Thiếp thân đặc công, chương 1022, ta không thấy cái gì. Góc truyện audio.com, bắt đầu hành động ám sát sau, kế tiếp gần trong 10 ngày chính là tìm được rồi, vĩnh viễn không chừng mực đuổi giết, một đường chuyển, từ Bắc Mỹ vẫn chạy trốn tới Hoa Quốc, dọc theo con đường này, nàng cũng không có chợp mắt nghỉ ngơi đi qua, hơn nữa còn người bị thương nặng. Nếu không phải nàng được đi qua cực kỳ tàn khốc đặc thù huấn luyện cùng với nàng bản thân có kiên nghị như sắt loại đích ý chí lực ở chi chống, đổi lại là người bình thường như vậy sớm đã là chống đỡ không nối hư thoát té trên mặt đất. Chỉ có tối nay mượn Phương Giật Thiên trợ giúp đánh chết Khoa Nhĩ Phu chờ 6 người sau nàng mới hơi nới lỏng miệng tức giận, trở lại mình chỗ ở hậu thân tâm mệt mỏi dưới chính là không nhịn được nằm ở trên ghế salon, cả người hơi chiếm được buông lỏng. Bất quá điều này cũng từ người mặt bên trung ra vẻ nàng đối với Phương Giật Thiên tuyệt đối tín nhiệm, bằng không, dựa vào nàng vốn tính cũng quyết định không sẽ như thế thư giãn cả người, buông lỏng. Hơi thư giãn dưới, Ngân Hồ tựa hồ thích ngắn ngủi quên mất nàng giờ phút này nửa người trên tấm lũ không đến, đường cong tính cảm trắng nõn bóng loáng nửa người trên cứ như vậy bày biện ra, phòng trọ gạch dưới vô ý thức thư giãn, và chạm trước ngực hai cánh tay lại càng hơi thùy rơi xuống, nàng trước ngực kia tấm mãnh liệt mênh mông cảnh xuân cũng lại thấy ánh mặt trời, bại lộ ở Phương Giật Thiên trước mắt. Phương Giật Thiên ánh mắt cũng muốn nhìn thẳng, điều này cũng không có thể trách hắn còn không có nguyên tắc, chỉ có thể là nói rõ Ngân Hồ này tấm hung tuôn ra giận rất mềm mại thực tại dao động người tâm, kia non mịn da thịt tuyết trắng, kia cao cao đứng thẳng độ cong, không có lúc nào là cũng ở tàn mát ra một nữ nhân đặc biệt phong vận, đã ở không có lúc nào là tỏ vẻ đây là một cụ thành thục và gợi cảm cực kỳ thân thể mềm mại. Hô, Phương Giật Thiên nhẹ nhàng mà thở ra, tuy nói ngoài ý muốn đem Ngân Hồ trước ngực kia tấm mê người cảnh xuân nhìn một cái, nhưng sau đó tình cảnh cũng là làm cho hắn xa vào đến trong hai cái khó này. Lúc này muốn đem Ngân Hồ đánh thức như vậy nàng nhất định là phát giác mình thấy được nàng trước ngực cảnh xuân, như vậy đến lúc sẽ xuất hiện tình huống nào? Khó có thể tưởng tượng a. Cần phải không đem Ngân Hồ đánh thức cho dù để tùy ngủ tựa hồ cũng có chút không tốt, như vậy mình tại sao làm? Lặng lẽ đứng dậy rời đi. Như vậy chỉ sợ đợi đến Ngân Hồ tỉnh lại sau sợ tạo thành hiểu lầm lớn hơn nữa sao? Mụ nội nó, nữ nhân này là không phải cố ý à? Làm cho lão tử thế khó xử. Phương Giật Thiên nhịn không được ở trong lòng thầm mắng thanh âm, rồi sau đó hắn xoay chuyển ánh mắt thấy được trên ghế salon bày đặt nhẹ nhàng chăn lông, hắn đi tới đêm này khối thảm lấy tới đây, cước bộ nhẹ vô cùng đi tới Ngân Hồ trước mặt trước, rồi sau đó đưa tay trong chăn lông nhẹ nhàng mà trùm lên Ngân Hồ trên thân thể. Phương Giật Thiên không phải là quân tử gì, cũng không phải là cái gì người tốt, nhưng tối thiểu đạo đức tâm vẫn phải có, nếu cũng đem người khác thân thể mềm mại ngọc thể thưởng thức lần cũng không thể theo đuổi đối phương cười bỏ nửa người trên cảm lạnh đi. Cho nên hay là chủ động đem chăn lông với tay cầm cho Ngân Hồ đắp lên sao? Ừ, chăn lông trùm lên Ngân Hồ trên người sau nàng trong miệng ngâm khẽ thanh âm, rồi sau đó vi khép hờ lấy tròng mắt từ từ mở ra lên, nhảy vào mi mắt. Góc truyện audio.com chính là Phương Giật Thiên xem ra trên mặt treo lười nhác nụ cười. Có phải hay không mệt mỏi? Mệt mỏi như vậy nghỉ ngơi thật tốt sao? Người đầu đạn đã lấy ra, trên người lớn nhỏ bị thương cũng xử lý tốt. Người nghỉ ngơi thật tốt, ta còn mong đợi người đem thương thế trên người dưỡng tốt, sau đó ở cùng ta thống khoái đánh một trận đâu rồi, ai, những ngày qua gân cốt thật đúng là có chút lười nhác. Tối nay trận chiến này, căn bản không có thoải mái đến cùng a. Phương Giật Thiên nhìn Ngân Hồ, khẽ mỉm cười, nói. Ngân Hồ hít một hơi thật sâu, thân thể hơi giật mình, nói. Không nghĩ tới mới vừa rồi ta đều nhanh muốn đang ngủ, thật là bất khả tư nghị. Chiến Lang, lần này làm phiền trợ giúp của ngươi. Ha ha, có thể từ miệng ngươi chung nghe được câu này cũng đáng được. Tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi thật tốt sao, ta muốn ta nên cách mở ra. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Thừa dịp hiện tại, Ngân Hồ còn không biết mình nhìn trộm đi qua thân thể của nàng rời đi không còn gì tốt hơn rồi. Phương Giật Thiên trong lòng thầm thầm nghĩ, ngươi muốn đi, Ngân Hồ giọng nói một khoe, vừa nói liền theo bản năng đem đắp ở trên người chăn lông gỡ xuống, nhưng mới vừa vén mở chăn lông một góc, nàng hẳn là phát giác thân thể của mình là trần truồng. A, Ngân Hồ trong miệng nhịn không được yêu kiều kêu lên thanh âm, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Cái kia, mới vừa rồi giúp ngươi lấy đầu đạn thời điểm ngươi đem ngươi áo ngoài bỏ đi. Sau đó ngươi có đen mệt mỏi liền nằm ở cắt trên tóc tựa hồ là đang ngủ, ta sợ ngươi cảm lạnh liền đem chăn lông cho ngươi đắp lên. Ngươi yên tâm đi, ta thật là làm không đến. Phương Giật Thiên vừa nói, cuối cùng vừa bổ sung câu, chứng minh con mắt của mình không mắt lé loại. Ngân Hồ nhìn Phương Giật Thiên kia làm như có thật thần thái, nàng đối với Phương Giật Thiên cuối cùng câu nói kia dĩ nhiên sẽ không cùng tin, nhưng nàng hiện tại cũng không có thể đem Phương Giật Thiên như thế nào. Đánh vừa đánh không lại, mắng chửi đi, nhưng nàng vừa có lý do gì mắng. Muốn trách cũng là chỉ có thể trách mình thư giãn rồi, hẳn là nằm trên ghế salon quên rồi Phương Dật Thiên tồn tại. Phương Dật Thiên trong lòng cũng có chút khẩn trương, dù sao đối phương nhưng là quốc tế số một nữ sát thủ A, hỉ nộ không lộ, lần hóa vô thường, hắn thật cũng không sợ Ngân Hồ đột nhiên công kích, chẳng qua là sợ Ngân Hồ thật dưới sự phẫn nộ đối với hắn vung tay, như vậy đối với thương thế của nàng là trăm hại mà không một lợi. Làm sao ngươi như thế khẩn trương? Ngươi thật là làm không đến thấy. Khó có thể ánh mắt ngươi mù không được. Ngân Hồ không giận ngược lại cười, hỏi. Khẩn trương, ngươi thấy được ta khẩn trương sao? Nói đùa gì vậy, coi như là năm đó đối mặt với cả lính đánh thuê binh đoàn truy sát ta cũng chưa từng khẩn trương đi qua. Phương Dật Thiên có chút khẩu thị tâm phi nói, chột dạ không dứt. Hừ, chớ ở trước mặt ta giả bộ, nhìn chính là nhìn, có cái gì không dám thừa nhận. Hơn nữa ta cũng vậy không thèm để ý những thứ này, dĩ nhiên, vẻn vẹn là cực hạn cho lần này. Nếu như ngươi lần sau còn phạm sai lầm như vậy ta thật là không khách khí. Ngân Hồ lạnh lùng nói, rồi sau đó giọng nói của nàng một bữa, lại nói ta đói bụng muốn ăn cái gì. Phương Dật Thiên sừng sốt rồi sau đó liền phục hồi tinh thần lại cười cười, nói. Đói bụng, như vậy ta mua tới cho ngươi ít đồ trở lại sao, muốn ăn chút gì không? gocchuyenaudio.com, không cần đi ra ngoài mua ta muốn uống chút cháo nóng. Trong phòng bếp có gạo, trong tủ lạnh cũng có thịt tươi. Ngân Hồ nói, cái gì, ý của ngươi là để cho ta cho ngươi nấu cháo uống. Phương Dật Thiên nghe vậy sau cả người lập tức nhảy lên, khoe thanh hỏi. Ngân Hồ đích xác là mệt mỏi không chịu nổi từ trong ra ngoài, cả người cũng ở vào cực độ mỏi mệt suy yếu trạng thái dưới, nàng đích xác là cần một an tường và đầy đủ nghỉ ngơi không gian. Cách chương.